Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 47, Thượng Đế quy Thượng Đế. Đường quy đường, đường nhìn thấy Evan, Đao Ti vô cùng đúng lúc xuất hiện ở quán cà phê cửa. Cùng bọn họ ước định thời gian giây phút không kém. Evan, Đao Ti cũng không có dẫn người đến. Ở hắn phụ cận cũng không có thấy như là phóng viên người. Đường thoáng thở phào nhẹ nhõm. Evan, Đao Ti ở cửa dừng bước. Nhìn bốn phía một hồi. Đường cũng không có giơ tay lên ra hiệu chính mình vị trí. Đao Ti rất nhanh sẽ tìm tới hắn. Hắn trực tiếp hướng về đường đi tới. Sau đó ở đối diện ngồi xuống. Bồi bàn cùng lên đến lễ phép dò hỏi vị tiên sinh này cần muốn cái gì đồ uống. Này không phải một nhà rất nổi tiếng quán cà phê. Như vậy phổ thông quán cà phê trải rộng phố lớn ngõ nhỏ. Không làm người khác chú ý. Vì lẽ đó Evan, Đao Ti chọn như thế cái địa phương. Đao Ti tùy tiện điểm chén rất phổ thông cà phê. Ngày hôm nay hắn không phải tới nơi này thưởng thức cà phê. Mà là cùng trước mắt người Trung Quốc này trao đổi Nottingham Forest tương lai. Nói đến thật là có hứng thú. Mời mọc một cái người Trung Quốc làm huấn luyện viên. Này ở châu Âu giới bóng đá e sợ xưa nay đều không có tiền lệ. Bọn họ bóng đá trình độ rất thấp kém. Ở như vậy trong hoàn cảnh có thể ra cái gì ưu tú huấn luyện viên đây? Nếu như đường biết rồi Evan. Đao Ti suy nghĩ trong lòng. Nhất định sẽ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Chính mình là chân chân chính chính người nước Anh. Mà hắn tín nhiệm nhất Tony Dan xác thực 100% không hơn không kém người Trung Quốc. Không biết Evan, Đao Ti tiên sinh biết rồi chân tướng. Lại gặp làm cảm tưởng gì đây? Người Trung Quốc vẫn là người nước Anh rất trọng yếu sao? Chỉ cần có năng lực, người nước nào khác nhau ở chỗ nào đây? Làm bồi bàn đem cà phê bưng lên sau khi hai người trong lúc đó đàm phán chính thức bắt đầu. Ta có thể thật không nghĩ tới lúc trước Trung Quốc tiểu tử. Ngày hôm nay gặp có thành tựu như vậy. Evan, Đao Ti nhìn đối diện đường thở dài nói. Hắn này cũng không phải lập dị. Trên thực tế lúc trước Đan đem đường giới thiệu cho hắn thời điểm. Hắn xác thực không nghĩ tới cái này liền giấy chứng nhận huấn luyện đều không có Trung Quốc tiểu tử. Có thể có ngày hôm nay. Cùng đối mặt mình diện. Khả năng dạy học Nottingham Forest thẳng thắn nói. Đường, tuy rằng Tony tán thành ngươi tới đón ban. Thế nhưng ta là có chút nghi ngờ. Người biết. Ta khuyết thiếu một ít dạy học đỉnh cấp đội bóng địa kinh nghiệm. Đường tiếp nhận câu chuyện. Hắn cũng không vì chính mình bị người như thế đối xử mà cảm thấy tức giận. Bởi vì đây là sự thực. Ở giới bóng đá làm thinh mười mấy năm. Trong đó thời gian 7 năm làm huấn luyện viên trưởng. Hắn đã rõ ràng thế giới này duy nhất chân lý là cái gì thành tích đại biểu thực lực. Thực lực đại biểu tất cả. Hắn hiện đang không có bất kỳ đáng giá xưng đạo thành tích. Tự nhiên cũng sẽ bị người xem thường rồi. Ha, người biết là tốt rồi. Evan, Đao Ti cười khan nói. Tony phi thường yêu quý ngươi. Ta nghĩ tự có đạo lý của hắn. Chúng ta liền không muốn phí lời. Có thể để cho ta nghe một chút ngươi đối với đội bóng tương lai dự định sao? Nếu như ngươi dạy học Forest, sẽ đem nó mang hướng về phương nào? Đối với vấn đề như vậy, từ khi Đan tìm đến hắn, muốn hắn tiếp nhận Forest huấn luyện viên trưởng vị trí lên. Hắn liền vẫn ở trong lòng cân nhắc. Hiện tại đã có một cái cơ bản đáp án. Ta cho rằng Nottingham Forest cần đẩy ngã trùng kiến. Đường câu nói đầu tiên liền để Evan, Đao Ti giật nảy cả mình. Hắn vốn cho là ở Đan lưu lại nền đất sở trên tiểu hưu tiểu bù. Là có thể duy trì trụ ổn định, thành tích tự nhiên sẽ tăng lên. Lại không nghĩ rằng người Trung Quốc này tới câu thứ nhất dĩ nhiên chính là muốn triệt để lật đổ. Trước tất cả, tại sao? Lẽ nào Tony lưu lại cho ngươi đến cơ sở còn chưa đủ được không? Đường nhưng nở nụ cười. Hắn cũng không có đứng lại cho ta cái gì. Thấy Evan, Đao Ti có chút không rõ. Đường hỏi tới. Mùa đông kỳ chuyển nhượng ngoại trừ tiến cử một cái Trần Kiên. Hắn có cho ngươi đưa ra quá cái gì mua người yêu cầu sao? Evan cẩn thận suy nghĩ một chút. Xác thực không có, ngoại trừ mua Trần Kiên, Tony cũng không còn đã nói chính mình muốn mua cái gì cầu thủ. Theo lý thuyết đội bóng không đủ thực lực, mùa đông là một cái bồi bổ cơ hội thật tốt, đan nhưng thái độ khác thường. Ở trên chuyển nhượng thị trường không có động tĩnh gì. Toàn bộ tháng 1 các truyền thông đều đang chăm chú Nottingham Forest, nhưng ở trên chuyển nhượng thị trường án binh bất động. Evan lúc đó chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, lại không nghĩ rằng sau lưng nguyên nhân thực sự, hiện tại bị đường như thế vừa đề tỉnh, hắn mới nghĩ đến, hóa ra là nhân vì cái này. Còn có hắn có phải là vẫn ở thanh lý đội bóng bên trong cầu thủ. Nhìn thấy Evan biểu tình, đường liền biết hắn nói đúng, liền hắn lại hỏi tới. Evan ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đường, người Trung Quốc này lại đoán đúng. Nếu như không phải Tony sớm cho hắn tiết lộ cái gì, như vậy nói không chắc hắn cùng Tony nghĩ tới thực sự là như thế. Đẩy ngã trùng kiến, nhưng là thật sự cần đi đến một bước này sao? Nghĩ tới muốn đẩy cũng trước xây dựng lên đến tất cả. Evan, Doughty thì có chút đau lòng. Kỳ thực Dan cũng không có hướng về đường tiết lộ ý nghĩ của chính mình, bởi vì hắn không muốn can thiệp đường địa dự định. Có điều từ Dan những việc làm bên trong, đường đã đoán được Dan đang làm gì. Vì chính mình thượng vị phô bình con đường, thực sự là một cái quản việc không đâu ra hòa. Hiện tại đội bóng này còn lưu lại Tony Dan địa ý chí. Nhưng ta cùng Tony là hoàn toàn khác nhau phong cách huấn luyện viên. Đội bóng của hắn không hẳn thích hợp ta. Doughty tiên sinh, ngài biết tại sao trước đây 4 cái mùa giải, mặc kệ ngươi đổi bao nhiêu huấn luyện viên trưởng, đều không có cách nào để đội bóng thành tích khôi phục lại như trước trình độ sao? Huấn luyện viên trưởng thay đổi quá nhiều lần. Evan, Doughty là như thế lý giải. Huấn luyện viên trưởng đổi quá nhiều lần, chiến thuật tư tưởng không thống nhất, các cầu thủ không biết làm thế nào. Đối với huấn luyện viên trưởng trung thành độ hạ thấp, thành tích dĩ nhiên là chênh lệch. Đường lắc đầu một cái. Căn nguyên là ngươi sau đó đổi địa huấn luyện viên trưởng môn đều không đúng Tony Dan. Tony ở Forest dạy học 11 năm, từ đội thanh niên bắt đầu mãi cho đến đội chủ lực. Đội bóng này đã sớm sâu sắc đánh tới hắn dấu ấn. Tùy tiện biến thành người khác tới là vô dụng. Các cầu thủ hoàn toàn không chấp nhận trừ hắn ra những người khác những thứ đó. Thế nhưng nếu như ta tiếp nhận đội bóng, tình huống không giống nhau. Tony không thể lại trở về cứu hỏa. Nếu như hy vọng đội bóng được càng lâu dài phát triển, nhất định phải lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này cũng là tại sao Tony ở mùa đông kỳ chuyển nhượng không mua tiến vào tân cầu thủ, trái lại vẫn ở thanh tẩy lão cầu thủ nguyên nhân hắn ở cho ta lót đường đây. Nghe được đường lần này bàn luận trên trời dưới biển, Evan, Doughty vô cùng giật mình. Hắn không nghĩ tới Dan dĩ nhiên nghĩ đến xa như vậy. Đồng thời, hắn đối với người Trung Quốc này địa năng lực lại đến nhìn với con mắt khác. Tony vẫn hy vọng đội bóng có thể thoát khỏi đối với hắn địa ỷ lại, có thể thoát khỏi hắn dấu ấn. Từ hắn bệnh tim phát tác vào lúc ấy lên, hắn liền vẫn như thế nghĩ. Nhưng là đều là không thể toại nguyện. Hiện tại hắn cảm thấy là một cơ hội tốt. Nottingham Forest là Nottingham Forest, không phải Tony Dan địa Nottingham Forest, câu nói này đường còn vẫn nhớ đây. Vừa nghĩ tới Dan, lại nghĩ tới chính mình, đường đột nhưng mà đối với mình tràn ngập tự tin. Có một luồng hào khí ở đáy lòng hắn khuấy động. Hắn đối với Evan, Doughty nói rằng, Doughty tiên sinh, người hy vọng để đội bóng ở một số năm sau đó còn có thể được gọi là Premier League truyền thống. Đội mạnh sao? Người hy vọng mỗi cái mùa giải đều có thể nhìn thấy đội bóng xuất hiện ở UEFA Champions League địa. Trên sàn thi đấu sao? Ta không thể cam đoan với người ta tiền nhiệm mấy năm sau khi là có thể nâng lên cúp quán quân. Ta cũng không có thể bảo đảm ta có thể hướng về Tony Dan như vậy 11 năm 12 quan. Nếu như ngươi chỉ là muốn quán quân, ta cái gì cũng không thể hứa hẹn. Thế nhưng ta có thể vì ngươi đội bóng đặt xuống cơ sở vững chắc. Này cơ sở là để Nottingham Forest dẫn tới nhà giàu nền đường. Doughty tiên sinh, ngươi là yêu thích ngồi roller coaster. vẫn là làm đến nơi đến chốn đi về phía trước. Đao Ti thật không nghĩ tới vốn là chính mình đến thi đường. Hiện tại nhưng là đường ở thi hắn. Thế nhưng người này đưa ra vấn đề hắn nhưng không được không nhìn thẳng vào. Bởi vì cái kia chính là trong lòng hắn vấn đề. Tony Dan dẫn dắt đội bóng 11 năm bắt được 12 cái quán quân. Liền như vậy vẫn như cũ bị người nói thành là nhà giàu mới nổi. Trước đây chính mình khá không phục. Lẽ nào cách Tony Dan, Nottingham Forest liền chơi không xoay chuyển sao? Kết quả sự thực chứng minh, rời đi Tony Dan, Nottingham Forest vẫn đúng là liền chơi không xoay chuyển. Là nguyên nhân gì tạo thành? Tại sao MU đi rồi Ferguson còn có thể vẫn duy trì ở Premier League tứ cường bên trong? Mà Nottingham Forest thì lại xuống dốc không phanh. Thật sự thật giống ngồi một chuyến roller coaster. Từ đỉnh cao đến thung lũng cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Là muốn trước mắt quán quân hay là muốn lâu dài tương lai? Nhà giàu không phải cần nhờ nắm quán quân sao? Hắn có chút không cam lòng hỏi. Nhà giàu cần quán quân. Thế nhưng chỉ có quán quân là không thể thành nhà giàu. Đường vì hắn giải thích. Mourinho thời đại Chelsea nắm không ít quán quân. Có thể có người thừa nhận bọn họ là quán quân sao? Hiện tại ngươi đã có rất nhiều quán quân. Nên thỏa mãn một cái khác điều kiện. Evan, Doughty không có hỏi đường đó là điều kiện gì. Bởi vì điều kiện liền ngồi đối diện hắn. Ta nghĩ làm đến nơi đến chốn đi về phía trước. Evan rốt cục trả lời trước đường vấn đề. Cũng trả lời hắn chính mình nghi vấn trong lòng. Đường nở nụ cười. Từ năm 1996 đến 2019 năm. Hắn đi vòng một vòng lớn. Lại nhiễu trở về khởi điểm. Đan ngay lập tức liền biết rồi đường cùng câu lạc bộ ký kết địa tin tức. Bởi vì chính là đường gọi điện thoại đến nói cho hắn. Ở trong điện thoại, đường cảm tạ Đan, cảm tạ ngươi, Tony, ngươi nói như vậy, nhưng là để ta thật không tiện. Đường, Đan nhưng rất thật không tiện, vị trí này vốn là ngươi, ta có điều là trả lại ngươi mà thôi. Dựa theo ta trước biểu hiện, cũng nhiều lắm ở vị trí này trên làm nửa cái mùa giải. Nếu như không phải ngươi, ta sẽ không có như bây giờ thay đổi, vì lẽ đó ta cảm tạ ngươi. Không chỉ là bởi vì ta có thể một lần nữa dạy học Nottingham Forest nếu như không có gặp phải ngươi. Ta cả đời có thể liền như vậy quá khứ đi. Đan cùng đường đồng thời nhớ tới ở năm 2003 ngày mùng 1 tháng 1 trước địa bộ này thân thể cái. Kia cái linh hồn, trong điện thoại xuất hiện một trận ngắn ngủi trầm mặc. Này không phải cái gì làm người lúng túng trầm mặc. Hai người tựa hồ cũng rơi vào từng người trong hồi ức. Vô cùng hưởng thụ loại này không có ai quấy rối địa trầm mặc. Ta cùng hắn, hắn cùng ta, nếu như không có lần kia, bất ngờ. Vốn nên là quá từng người không liên hệ sinh hoạt chứ. Cụ thể là ra sao đây? Liền nói không rõ ràng. Nói chung bọn họ đều phát sinh không đảo ngược biến hóa. Biến hóa này đối với mỗi người bọn họ tới nói đến tột cùng toán thật toán xấu. Không ai nói rõ được. Những người thiếp ở trên tủ lạnh tờ giấy. Cái kia nhất định phải thắng. Ngoặc kép, cái kia ôm sách vở ở thành đều đầu đường chờ đi qua đường cái quen thuộc khuôn mặt. Cái kia ở quê nhà giống như chính mình ngủ không được các huynh đệ. Dĩ vãng những người hình tượng tất cả đều lẫn lộn ở cùng nhau. Phân không ra lẫn nhau. Ta không có gì để nói nhiều. Đường, ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Có điều ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Một khi ngươi biểu hiện gay gâu, ta nhưng là sẽ ở truyền thông trên không chút khách khí mắng ngươi đĩa. Đầu bên kia điện thoại vang lên đường tiếng cười khẽ. Ta hy vọng chính mình sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Kết thúc cuộc nói chuyện, Đan nhưng còn nắm điện thoại di động ở sững sờ. 16 năm, hắn cuối cùng đem đội bóng này lại trả lại đường. Chính mình nội tâm cuối cùng một tia hổ thẹn không còn. Bụi quy bụi, đất trở về với đất. Bất kể nói thế nào, kết cục tốt sự chính là chuyện tốt. Đón lấy Nottingham Forest sẽ như thế nào? Liền không phải hắn có thể khống chế. Hắn chỉ là hy vọng hết thảy đều tốt. Hy vọng đường thu được thành công. Hy vọng chính mình không nhìn lầm người. chính mình cho đội bóng này làm 12 năm thuyền trưởng. Thừa dịp còn không thẩm mỹ mệt nhọc thời điểm, đi nhanh lên người, còn có thể để lại cho thế nhân một cái tiêu sái mà truyền kỳ bóng lưng. Đường đưa điện thoại di động để ở một bên, một lần nữa nhìn trên bàn địa cái kia gấp giấy. Đây là Kim Trời mới vừa cùng Forest Club ký tên hợp đồng. Ở Championship mùa giải sau khi kết thúc tự động có hiệu lực. North quận câu lạc bộ bên kia Nottingham Forest gặp đi thông báo. Bọn họ nhất định phải thanh toán cho North quận một bút tiền bồi thường. Đường cũng không lo lắng North quận gặp không thả người. Bọn họ liền những người vừa hy vọng địa các cầu thủ đều không giữ được. Tự nhiên cũng không giữ được chính mình. Đạo lý là như thế. Chỉ có điều North quận các cổ động viên khả năng muốn phẫn nộ một trận. Từ khi năm 1996 tiến vào Nottingham Forest câu lạc bộ. Từ lúc tập bắt đầu làm lên tới nay. Đến hiện tại mới coi như thực sự trở thành Nottingham Forest chủ nhân. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ở trong mơ cảm giác. Chính mình thật sự muốn dạy học đội bóng này sao? Chính mình ở năm 2003 ngắn ngủi dạy học quá một lần. Chỉ có điều khi đó đội bóng thành tích gay gâu. Hắn cũng là cái newbie. Hắn hôm nay vẫn không có đạt được cái gì làm người kiêu ngạo thành tích. Mà Nottingham Forest nhưng ở một cái khác chính mình dẫn dắt đi quét ngang châu Âu. Trở thành một cái nhất định phải ngưỡng mộ tồn tại. Chính mình có năng lực dẫn dắt như thế một nhánh đội bóng một lần nữa ra đi sao? Nghĩ đến vấn đề này, Đường cười khổ một cái. Hiện tại còn đang lo lắng cái này. Thật là không có tiền đồ. Mặc kệ có không có năng lực, mình đã ở hợp đồng này trên ký tên. Làm thật làm xấu đều không có cách nào trên đường xuống xe. Hắn đem hợp đồng thu về đến, bỏ vào kéo dài trong ngăn kéo. Sau đó đứng lên chậm rãi xoay người, làm đan người nối nghiệp. Thực sự là giàu có tính khiêu chiến công tác. Không biết một số năm sau, mọi người cùng lịch sử gặp làm sao đánh giá hắn người kế nhiệm này đây. Hắn cùng Tony gặp xem Pasley cùng Shankly như vậy sao? Thực sự là làm người mê mẩn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.